cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 17, người phụ nữ trong sạch thân không thể nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ta còn chưa đi? Sao còn mặt mũi đứng ở đây? Thịnh Hoàn Hoàn này thật đúng là mặt dày. Đã bị người ta nói thành như vậy rồi còn đứng ở đây. Nếu đổi lại là tôi, khẳng định đã sớm chạy ra ngoài. Làm gì còn mặt mũi gặp người ta? Một số cô gái thấy Thịnh Hoàn Hoàn đi tới, giống như sợ bị thứ gì bẩn dính vào, chán ghét tránh sang một bên. Vì thế, trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn cọ con đường đi thẳng tới chỗ Lăng Lão Thái Thái. Thịnh Hoàn Hoàn đã điều chỉnh xong cảm xúc, tao nhã đi tới trước mặt Lăng Lão Thái Thái, nhếch môi cười yếu ớt. Bà nội Lăng, con là con gái của Thịnh gia Thịnh Hoàn Hoàn. Lần đầu gặp mặt hy vọng không quấy rầy đến người. Lăng Lão Thái đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn không ra hỉ nộ. Ôn hòa nói, nếu ta nhớ không lầm, Thịnh tiểu thư hình như không có trong danh sách mời lần này. Mọi người khiếp sợ, hóa ra Thịnh Hoàn Hoàn không mời mà đến. Phải biết rằng, lúc Thịnh Hoàn Hoàn vừa sinh ra đã được Đường Huyền Vũ kết luận có mệnh phú quý. Vừa vượng gia vừa vượng phu vừa vượng tử. Người muốn định hôn với cô đều sắp phá cửa lớn Thịnh gia. Sau đó Thịnh gia phát triển, chứng thực lời nói của Đường Huyền Vũ. Thịnh Hoàn Hoàn được khen là đệ nhất danh viện thành phố. Ngay cả Mộ Tư người đính hôn với cô cũng lên như diều gặp gió. Cuối cùng từ một đứa trẻ bị bỏ rơi lội ngược dòng trở thành đại tổng tài. Tiền đồ vô lượng, mấy năm nay Thịnh Hoàn Hoàn có thể nói là phong quang vô hạn. Hôm nay Mộ Tư đào hôn, Thịnh Sán ngã xuống, đường đường đệ nhất danh viện trong một đêm lưu lạc thành trò cười toàn thành. Có thể thấy được lời Đường Huyền Vũ nói cũng không thể tin. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu không Mộ Tư sao cam lòng rời khỏi cô. Lam Tiếu ở một bên cười nhạo nói. À, tiệc thân mật còn không mời tự đến. Đường đường đệ nhất danh viện lại làm ra loại chuyện này. Thật sự là quá mất thân phận. Hứa Oánh Oánh đứng ở bên cạnh Trần Do Mỹ cũng nói. Cho dù Mộ Tư không cần cô ta cũng không cần vội vã ra ngoài xem mắt như vậy chứ. Những lời này nghe không tính là tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại lại vô cùng ác độc. Lời nói như ám chỉ Thịnh Hoàn Hoàn đã hạ tiện đến mức một ngày không có đàn ông thì sống không nổi. Lúc này Trần Do Mỹ giả vờ không vui nói. Oánh Oánh đừng có nói bậy. Một tiếng quát lớn này, Trần Do Mỹ đổi lại được không ít lời tán thưởng. May mắn Lăng Lão Thái Thái là người hiểu chuyện, cũng không bởi vì lời nói của bọn họ mà bị ảnh. Bà ta nhìn Thịnh Hoàn Hoàn nghiêm túc hỏi. Không biết Thịnh tiểu thư lần này tới có mục đích gì? Thịnh Hoàn Hoàn thẳng thắn nói. Cháu là vì Lăng Tiêu mà đến. Mọi người hít vào một hơi. Thịnh Hoàn Hoàn này thật to gan. Lời nói này cũng thật thẳng thắn. Lão Thái Thái nhìn người phụ nữ trước mặt. Dáng vẻ xinh đẹp, khí chất cũng tốt, hai mắt sạch sẽ trong vắt. Không cách nào làm người ta chán ghét được. Vừa rồi những người phụ nữ này hạ thấp cô như thế. Tâm tình cô còn không có chút biến hóa nào. Tuổi còn trẻ đã có phần khí độ này. Thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Lão Thái Thái đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này, ta không thể làm chủ. Như vậy đi, Tiêu Nhi thương Thiên Vũ nhất. Nếu cô có thể chọc thằng bé cười, có lẽ Tiêu Nhi sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Trần Do Mỹ vừa nghe thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Thằng bé là một kẻ ngốc mắc chứng bệnh tự kỷ. Tâm lý mẫn cảm chống cự người xa lạ tới gần. Cho dù Thịnh Hoàn Hoàn có trêu chọc nó một ngày, nó cũng sẽ không cười với cô. Mọi người cũng cảm thấy Lăng Lão Thái Thái này là đang cố ý làm khó dễ Thịnh Hoàn Hoàn. Kết cục của Thịnh Hoàn Hoàn cũng sẽ giống như Lam Tiếu. Bị đập bánh ngọt vào mặt mà thôi. Thịnh Hoàn Hoàn nghe Lão Thái Thái nói xong, ánh mắt dừng ở trên mặt Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, cậu bé đang mở to hai mắt rực rỡ như bảo thạch nhìn chằm chằm Thịnh Hoàn Hoàn. Đường nét trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn mềm mại. Chào nhóc con, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cậu bé không có chút phản ứng nào. Ánh mắt cũng không chớp một cái. Thịnh Hoàn Hoàn cười nhạt, vươn tay về phía cậu bé. Dịu dàng nói. có thể để dì ôm con một cái không? Các danh viện không khỏi cười lạnh. Vừa rồi Triệu Giai Ca tiến lên dỗ đều không thành công. Có thể thấy được mỹ mạo đối với đứa nhỏ này không có sức hấp dẫn gì. Thì Thịnh Hoàn Hoàn là cái thá gì? Thịnh Hoàn Hoàn này luôn luôn tài trí hơn người. Đi tới chỗ nào cũng đoạt danh tiếng của người khác. Thật sự làm cho người ta chán ghét. Có thể nhìn thấy cô bị mất mặt. Chuyến đi này của bọn họ coi như không tệ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt mọi người đều há hốc kinh ngạc. Họ vừa nhìn thấy gì? Tiểu gia hỏa lạnh như băng giống như bức tượng kia lại đem cánh tay ngó sen mũm mĩm của mình vươn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Kết quả này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả Lăng lão thái thái cũng khiếp sợ không thôi. Thiên Vũ lại để cho một người xa lạ ôm mình. Đây là lần đầu tiên bà ta được thấy. Thân thể nho nhỏ mềm mại. Còn mang theo một mùi thơm hơi sữa. Làm cho Thịnh Hoàn Hoàn yêu thích không muốn buông tay. Cô nhịn không được ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu hôn một cái. Cậu bé ngây người. Kinh ngạc mở to hai mắt. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn từ từ cong lên. Cười. Cậu bé thật sự đã cười. Mọi người kinh ngạc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn. Chỉ thấy khóe miệng cô mang theo ý cười đắc ý đẹp đến nao lòng. Quả nhiên người lớn hay trẻ em đều sẽ thích các cô gái xinh đẹp. Lại nhìn Thịnh lão thái thái. Giờ phút này trong mắt bà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn có thêm vẻ thưởng thức. Lúc này, Trần Do Mỹ đi về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Nhìn cậu bé trong lòng cô. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Tiểu Thiên Vũ thật sự rất đáng yêu. Dì cũng muốn ôm con một cái. Được không? Cậu bé không cảm xúc gì nhìn Trần Do Mỹ một cái. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vùi vào cổ Thịnh Hoàn Hoàn. Khóe miệng Trần Do Mỹ cứng đờ. Sau đó cười nói với Thịnh Hoàn. Xem ra Thiên Vũ thật sự rất thích cô. Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt rối trá của Trần Do Mỹ. Tôi cũng không nghĩ thằng bé hiền hòa như vậy. Hai chữ hiền hòa này đánh thẳng vào mặt Trần Do Mỹ. Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn không hề tức giận. Một câu nói đơn giản liền đả thương người khác. Thật cao tay. Lăng lão thái thái càng hài lòng với Thịnh Hoàn Hoàn. Bà dặn dò người hầu bên cạnh. Đi lấy bát tự của Thịnh tiểu thư tới đây. Người già ở Hải Thành vô cùng tin Phật. Mỗi tháng mùng 1, 15 đều thắp hương bái Phật. Cho nên họ rất tin tưởng vào bát tự và tướng mạo. Hiện tại Lăng lão thái thái muốn lấy bát tự của Thịnh Hoàn Hoàn. Đây là muốn nói nếu bát tự của Thịnh Hoàn Hoàn phù hợp. Bà sẽ không phản đối Thịnh Hoàn Hoàn tiếp cận Lăng Tiêu. Triệu Giai Ca nhìn Thịnh Hoàn Hoàn. Ánh mắt có chút mâu thuẫn. Thịnh Hoàn Hoàn này cũng thật không đơn giản a. Trần Do Mỹ không khỏi lo lắng. Nếu Thịnh Hoàn Hoàn thật sự bị Lăng Tiêu nhìn trúng. Vậy chuyện ba cô ta muốn sẽ rất khó làm. Thịnh Hoàn Hoàn vừa xuất hiện. Đã bị anh trai chửi bới chính là vì ngăn cản cô tìm chỗ dựa. Không ngờ cô ta đã xem thường Thịnh Hoàn Hoàn. Không được, cô ta tuyệt đối không thể để Thịnh Hoàn Hoàn thực hiện được mục đích. Lăng lão thái thái dặn dò người hầu xong. Sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Tiêu Nhi lại đây, cách chương.